Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, trong phòng giải phẫu ăn cái gì vậy Hằng? Ngươi chờ một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúng ta lại cùng mấy giờ? Nếu là không tin mà nói liền đi, Trịnh Nhân nhìn một cái Tần Đường, không che giấu chút nào nói, Châu Tiểu Thư. Ngài nơi này có xe đi? Có, chuẩn bị xong. Châu Ngu nói, tìm một chỗ mà nghỉ ngơi một chút. Đi thôi, Trịnh Nhân nói xong, quay đầu rời đi, không có một chút lưu luyến. Tần Đường có chút lúng túng. Loại chuyện này, thật lòng là lúng túng. Đại bá Tần Thiên Minh bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nhà mình phụ thân trong gia tộc không nói gì phân lượng. Mình vậy không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể mong đợi Gia Gia có thể sớm một chút tỉnh lại. Bất quá Trịnh Nhân thái độ, để cho Tần Đường cũng là có chút chưa hài lòng. Chỉ là một danh bác sĩ mà thôi, hòa dưỡng bác sĩ nhiều, còn đều là thế giới nổi tiếng cái loại đó. Người ở chỗ này chứa cái gì chứa Trịnh Nhân đi ra phòng họp. Rất kiên quyết, không quay đầu lại, Tô Vân hơi có chút kinh ngạc. Hỏi, lão bản, thật cứ tính như vậy, chẩn đoán, ta không có 100 chắc chắn. Trịnh Nhân nói, ngươi câu nói kia nói đúng, giải phẫu, 99 chết, không giải phẫu, 100 chết, cụ thể có làm giải phẫu hay không? Muốn thân nhân hoặc là người bệnh quyết định, Tô Vân khẽ mỉm cười một cái, nhà mình lão bản hàng này có bệnh, nếu là một cái nghèo khổ vất vả người bệnh. Lão bản khẳng định sẽ tận tình thuyết phục người bệnh, nếu như giống như là lão tiểu đội trưởng cái loại đó ca bệnh, còn sẽ tìm tới Hạnh Lâm Viên làm livestream, giải quyết vấn đề kinh tế, nhưng đổi thành Hồng Kông tỷ phú, thì trở thành một loại khác giải quyết việc chung thái độ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nên nói như thế nào, làm gì, làm việc công. Những thứ này lớn gia tộc nội bộ lục đục với nhau. Chỉ có so TVB kịch vẻ hại hơn. Tuyệt đối sẽ không tao nhã lịch sự. Một đoàn hòa khí liên quan đến trên 10 tỷ tài sản. Ai cầm ai độc giết đều là chuyện rất bình thường tình. Chuyện này không dính vào là phải. Nửa đêm bệnh viện trong hành lang trống rỗng, bước chân mang tiếng vang. Nếu là ét đèn không ngừng lóe lên nói, chính là quỷ phiến hiện trường, cùng hòa dưỡng y viện xa hoa sửa sang, không người hành lang không có quan hệ gì, chỉ là một loại trong lòng cảm giác. Trịnh Nhân sải bước đi về phía trước, đột nhiên thấy được một cái ăn mặc áo khoác, đội mũ khẩu trang, lén lén lút lút bóng người. Hắn ngẩn ra, bóng người rất quen thuộc, quay đầu. Và Tô Vân mắt đối mắt, Trịnh Nhân khẳng định, Ngô Huy, Tô Vân kêu một tiếng, lén lén lút lút bóng người không có ngừng, ngược lại càng đi càng nhanh, xem bộ dáng kia muốn bắt chặt thời gian rời đi, ngươi ở trong phòng giải phẫu ăn cái gì, còn muốn đi, Tô Vân cười nói, những lời này nói một chút, trước mặt bóng người dừng lại, Châu Ngu không biết là cái gì ngạnh, nhưng là biết ở Mayo thời điểm. Ông chủ Trịnh và Tô Vân cho hắn làm giải phẫu. Trịnh Nhân mỉm cười, sải bước đi qua. Ngô Huy quay đầu, thấy là Trịnh Nhân và Tô Vân, vội vàng vẫy vẫy tay, tỏ ý bọn họ nhỏ giọng. Lão bản, đám này minh tinh qua cũng theo gián điệp như nhau. Thật là bất kể liền cái gì cũng rất mệt mỏi à. Tô Vân vừa đi, một bên cười híp mắt nói đến. Một chút đều không gặp rất mệt mỏi dáng vẻ. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao ở chỗ này? Ngô Huy nhỏ giọng nói đến. Cho Tần gia lão gia tử làm cùng xem bệnh. Trịnh Nhân theo Ngô Huy đi ra hòa dưỡng cửa, do dự một chút, kéo Ngô Huy lên Châu Ngu xe. Châu tiểu thư, ngài khỏe. Ngô Huy biết Châu Ngu, rất khách khí lên tiếng chào. Cho đến lên xe, Ngô Huy mới thở dài một cái, rất rõ ràng thanh tĩnh lại, nhưng biểu tình như cũ có chút phiền muộn. Ngô Huy, thế nào, lén lén lút lút đây? Tô Vân cười ha hả hỏi, tới xem người bạn, Ngô Huy không thể làm gì nói đến. Sầm Bội Lan, Châu Ngu cười nói. Ngô Huy có chút lúng túng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Sầm Bội Lan, Hồng Kông đang ăn khách hoa đán. 10 năm trước là 4 tiểu hoa đán một trong, một đường vượt mọi chông gai. Hôm nay đã mơ hồ có nhất tỷ khí tượng. Hai người bây giờ mập mờ thật nhiều năm, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện, tình yêu không có công khai. Ngược lại cũng phát biểu thanh minh nói căn bản không cất ở đây đoạn tình yêu. Minh tinh có minh tinh khó xử, người đó ở chỗ này nằm viện đâu, Trịnh Nhân không muốn Ngô Huy lúng túng. Hàm hàm hồ hồ hỏi một câu, Ngô Huy trên mặt mây đen đầy vải, nhìn dáng dấp như đưa đám thương tâm, nhưng lại không muốn ở trước mặt người biểu đạt. Bệnh gì à, vừa vặn để cho lão bản cho ngươi xem một chút. Tô Vân vỗ một cái Ngô Huy bả vai, tỏ vẻ an ủi. Ngô Huy do dự một chút, chớ đem mình làm tài tử à, chí ít làm ông chủ mặt. Tô Vân khinh bỉ, nếu không phải lão bản, ngươi bây giờ còn đang nước Mỹ bệnh viện cộng đồng chờ tẩy ruột đây. Lời này thật là quá trực tiếp. Ngô Huy ngay tức thì suy nghĩ ra, cầm lấy điện thoại ra, nói, phổi di căn ung thư, di căn xương ung thư, nguyên phát bếp nhưng không tìm được ở đâu, nói là ngày mai phải làm PET. Sầm Bội Lan cũng chỉ chừng 30 tuổi, liền di căn ung thư liền Trịnh Nhân cau mày, càng trẻ tuổi, khối u ác tính trình độ lại càng cao. Sầm Bội Lan phát hiện chính là u ác tính toàn thân phát tán. Cái này cũng có chút tiếc nuối. Chính là sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm. Người này thì phải không được. Châu Ngu có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì. Sầm Bội Lan đang bình thường trong mắt người là minh tinh. Ở các nàng Châu gia xem ra, chỉ là đào kép, có phim sao? Trịnh Nhân hỏi. Ngô Huy đang ở điện thoại lên lật. Nghe Trịnh Nhân hỏi mình, liền gật đầu, hắn lòng rõ ràng đã rối loạn, lật 20 hơn giây, mới tìm được phim, đem điện thoại di động giao cho Trịnh Nhân. Tô Vân xít tới, phổi CT phim, phổi bên phải hạ lá hai cái tròn vo điểm sáng, đường kính cỡ 3 cỡ đó, tiêu chuẩn phổi u di căn hình ảnh. Tô Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng Trịnh Nhân nhưng cầm tấm ảnh phóng đại, cẩn thận tường tận, rất tiêu chuẩn u di căn. Tô Vân nói, nhìn xem, nhưng là quá tiêu chuẩn. Lại xem hai mắt, Trịnh Nhân cầm hình ảnh phóng đại. Ngô Huy sinh lòng một loại hy vọng, giống như là ở nước Mỹ bệnh viện cộng đồng làm xong giải phẫu thời điểm như nhau. Nhưng hy vọng ngay sau đó tan biến. Mấy phút sau, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Vừa lật trước phía dưới phim, vừa nói, nhìn xác thực rất tiêu chuẩn, không việc gì có thể hoài nghi, là phổi u di căn, hơi có chút lạnh nhạt, lời nói lãnh khốc, người bệnh không có ở đây trước mặt, hắn chỉ là và thân nhân người bệnh trần thuật một sự thật. Ngô Huy trong lòng, bóp một tiếng, đó là hy vọng bể tan tành thanh âm, thân đốt cạnh cũng có di căn chỗ bị bệnh. Kỳ quái à, thân đốt di căn chỗ bị bệnh như thế nào cùng trong phổi chỗ bị bệnh giống như vậy đâu, Trịnh Nhân. Vừa nhìn phim, một vừa lầm bầm lầu bầu nói đến, là có chút kỳ quái. Theo lý thân đốt bên trong chỗ bị bệnh sẽ không giống phổi di căn ung thư như nhau tròn vo. Tô Vân, ở một bên vậy do dự, còn có những thứ khác phim sao, Trịnh Nhân hỏi, làm quá nhiều phim. Nhưng trong điện thoại di động chỉ có cái này hai tấm. Ngô Huy không dám kỳ vọng cái gì. Cái loại đó bị người từ vực sâu tuyệt vọng mò ra, lại hung hãn ném xuống cảm giác. Hắn không muốn lại cảm thụ một lần. Có chút kỳ quái. Người trước đừng có gấp. Thuận tiện ngươi dẫn ta đi lên liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, nếu không ngươi đi lấy phim hạ làm cũng được. Ngô Huy kinh ngạc nhìn hòa dưỡng y viện cửa, không lên tiếng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.